Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, điểm nồi đại hội. Tuy nói phiên bản mới một mực là Chu Trấn cùng Hùng Khải tại lực mạnh thôi động, nhưng đối với những khác người tới nói, phiên bản mới vậy trọng yếu giống vậy. Vì sao? Bởi vì cái này phiên bản mới hao phí rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực. Thiết kế tổ, mỹ thuật tổ cùng chương trình tổ gần nhất không ít tăng ca. Mọi người đều bỏ ra vất vả. Nếu như phiên bản mới thành công, hạng mục doanh thu đi lên, mọi người đều có thể phân đến tiền thưởng. Vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng phiên bản mới không thành công, hạng mục doanh thu vẫn như cũ ngày càng sa sút. Vậy thì tương đương với mọi người tất cả cố gắng toàn bộ uổng phí. Với lại, viết ra chương trình, vẽ ra tới nguyên họa, viết ra thiết kế văn kiện, trên cơ bản không có cái gì phục dùng khả năng, chẳng khác gì là hết thảy đều trôi theo dòng nước. Cho nên, thiết kế tổ tất cả mọi người sắc mặt đều khó coi. Chương trình tổ tốt đẹp, thuật tổ bên kia bầu không khí tạm thời cũng không tệ lắm. Nhưng cái kia vậy chỉ là bởi vì bọn họ còn không biết tin tức này mà thôi. Trung Minh như cũ tại lật xem thiết kế văn kiện, giống như hạng mục bên trong đang chuyện phát sinh cùng hắn không hề quan hệ. Phiên bản mới sự tình đã đủ Hùng Khải nháo tâm, cho nên hắn vậy không tâm tình lại phản ứng Trung Minh. Chỉ là một mực xoát nước cờ theo, chờ đợi kỳ tích phát sinh. Đến xuống buổi trưa nhanh lúc tan việc, Chu Trấn cùng Hùng Khải hai người bị gọi đi. Hiển nhiên là đi Lưu Vũ Tân văn phòng. Đến lúc này, số liệu xu thế trên cơ bản đã sáng suốt, xem bộ dáng là không có cái gì chuyển cơ. Vậy không có khả năng có chuyển cơ. Chu Trấn cùng Hùng Khải bị gọi đi vậy không nhất định hội bị mắng, nhưng khẳng định vậy sẽ không bị khen ngợi là được. Dù sao toàn bộ phiên bản mới là Lưu Vũ Tân đánh nhịp. Từ công ty độ cao đến xem, phiên bản mới thất bại là Lưu Vũ Tân cái này chủ quản trách nhiệm. Nhưng ở Lưu Vũ Tân góc độ đến xem, cái này trách nhiệm hẳn là Hùng Khải. Đại khái đến ngày mai, phiên bản mới sự tình liền phải cùng hạng mục bên trong những người khác nói. Với lại coi như không nói, mọi người vậy đều sẽ biết, việc này không có khả năng giấu giếm được. Hai người kia vừa đi liền là hơn một giờ, thẳng đến lúc tan việc vậy không gặp đi ra, đoán chừng bị phê không ít bình. Trung Minh vẫn là phát huy mình tốt đẹp truyền thống, đến giờ tan tầm, tuyệt không ở lâu thêm một phút đồng hồ. Trở về trên đường, Trung Minh mở ra cơ giáp kỷ nguyên, chính thức diễn đàn, xem xét các người chơi đối phiên bản mới đánh giá. Dù sao cũng là cái sắp lạnh hạng mục, toàn bộ diễn đàn vậy không có nhiều thiếp mời. Còn có mấy cái thiếp mời là nhân viên quản lý phát hoạt động thiếp. Đều qua 2-3 tuần còn tại tờ thứ nhất. Không qua Trung Minh vẫn tìm được mấy đầu người chơi bình luận. Trên cơ bản có thể đại biểu các người chơi đối phiên bản mới thái độ. Buổi sáng ghi tên nhìn thoáng qua, lúc đầu đối phiên bản mới vẫn rất mong đợi. Kết quả thượng tuyến về sau mới phát hiện, tẻ nhạt vô vị a. Cái này đều đổi mới một chút cái quỷ gì. Ra mới cơ giáp là chuyện tốt, nhưng thật khắc bất động a. Công hội hiện tại hết thảy liền 3 năm cái người sống. Ta khắc mới cơ giáp lại cho ai nhìn? Ta nói thiết kế tổ có thể hay không động não, làm cái người chơi già dặn kinh nghiệm trở về loại hình hoạt động cứu vãn một cái. Cảm giác trò chơi này xác thực muốn lạnh. Càng phiên bản mới về sau loại cảm giác này rõ ràng hơn. Mới tăng cơ giáp bối cảnh cố sự. Cái này mẹ nó là tới chọc cười sao? Ai mẹ nó muốn nhìn bối cảnh cố sự a? Mấu chốt người viết còn cực kỳ rác rưởi. Ai, hiện tại càng phiên bản mới, tất cả đều là nạp tiền, tiêu kim hoạt động, còn kém thanh, ta muốn mò tiền, viết lên mặt. Cảm giác thiết kế tổ vậy không cách nào. Hiện tại tâm tính liền là vớt cuối cùng một bút liền chạy. Đừng hy vọng, mọi người sớm làm lui bơi a. đại bộ phận điểm người chơi ngôn luận đều vẫn còn tương đối khắc chế. Nhưng chỉnh thể cũng chỉ có một không khí. Thất vọng, các người chơi lúc đầu đối phiên bản mới là rất tò mò đợi. Nhưng nhìn thấy phiên bản mới về sau sinh ra to lớn tâm lý chênh lệch. Loại này chênh lệch hội tiến một bước địa thúc đẩy càng nhiều người chơi thoát hố. Với lại, lần này phiên bản mới vì có thể kéo cao thu nhập, tăng lên lợi nhuận, hai cái chức năng mới đều là cùng tiêu kim có quan hệ. Khốc huyễn mới cơ giáp cũng là cần tiêu kim thu hoạch được. Tiến một bước kích phát người chơi nghịch phản tâm lý. Hiện tại, cơ giáp kỷ nguyên đã không thể tránh né mà xa vào một cái vòng lặp vô hạn. Thu nhập không tốt, thiết kế tổ liền muốn thông qua gia nhập tiêu kim hoạt động kéo lên thu nhập. Hướng công ty tranh thủ càng nhiều tài nguyên, nhưng tiêu kim hoạt động tiến một bước đối người chơi sinh ra khuyên lui, dẫn đến thu nhập lại lần nữa ngã xuống. Với lại người chơi tập thể lui bơi trào lưu một khi xuất hiện, tựa như là tuyết lở như thế, còn muốn vãn hồi sẽ rất khó. Về đến nhà, Trung Minh mình tùy tiện làm điểm cơm tối, sau đó mở ra vẽ tay tấm, tiếp tục hoàn thành ban ngày đang bận bức kia nguyên hòa. Kỳ thật hiện tại rất nhiều thiết kế mạch suy nghĩ đã có, chỉ là cần đem bọn nó biến thành cụ thể phương án. Ngày hôm sau, Trung Minh trong nhà ăn sáng xong, đến đúng giờ công ty. Quang Dực giải trí nơi này là có nhân viên nhà hàng, giá cả so ở bên ngoài tiệm cơm ăn muốn tiện nghi rất nhiều, nhưng đối Trung Minh tới nói vẫn có chút quý, cho nên Trung Minh sớm tối hai bữa hay là tại trong nhà tự mình làm. Giữa trưa thời điểm mới sẽ ở nhân viên nhà hàng ăn cơm. Sáng hôm nay người tới cực kỳ đủ, bởi vì hôm nay là thứ sáu, có lễ hội. Lễ sẽ thuộc về nội bộ công ty quy định, mỗi cái công ty đều không giống nhau dạng, thậm chí khác biệt hạng mục vậy không giống nhau dạng. Lưu chủ quản phụ trách cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục này lễ sẽ là phân hai trận, buổi sáng 10 có một chút 12 điểm là người chịu trách nhiệm lễ hội. Thiết kế tổ, chương trình tổ tốt đẹp thuật tổ những người phụ trách cùng chủ quản Lưu Vũ Tân mở hội. Nói đều là một chút tương đối vĩ mô vấn đề. Buổi chiều 2 có một chút 4 điểm là các bộ môn lễ hội. Từng cái bộ môn phân biệt tổ chức, chủ yếu là bộ môn người phụ trách phân phối bộ môn nhiệm vụ. Thứ 6 lễ hội tương đương với tổng kết một tuần này làm việc. Mỗi người tại hội trước đều phải đề giao làm việc báo cáo. Về sau các bộ môn người phụ trách còn muốn chế định tuần tiếp theo làm việc kế hoạch. Tất cả mọi người đều không cho đến trễ. Buổi sáng người phụ trách lễ hội đương nhiên là không có Trung Minh phần, cho nên hắn tiếp tục làm việc của mình. Hùng Khải làm thế giới cơ cấu sư vậy là muốn đi tham gia người phụ trách lễ hội. Vừa lúc không ai phiền Trung Minh, cực kỳ dễ chịu, một thẳng tới giữa trưa ăn cơm. Lễ sẽ trả không có mở xong. Đêm qua thêm sáng hôm nay, Trung Minh không sai biệt lắm thanh muốn họa đồ vật hoàn thành. Cái khác nội dung vậy quy hoạch đến không sai biệt lắm. Ngẩng đầu nhìn lên biểu, 12 giờ 10, vừa lúc đứng dậy đi nhân viên nhà hàng ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa xong trở về, mãi cho đến 1 giờ 50 tả hữu, cửa phòng họp mới mở ra, những người phụ trách kia nhóm cái này mới ra ngoài. Nhìn ra được, những người này từng cái sắc mặt cũng không quá tốt, khả năng không hoàn toàn là bị mắng nguyên nhân. Vậy có một bộ điểm nguyên nhân ở chỗ chịu đói, hai điểm liền muốn mở bộ môn lễ hội. Những người phụ trách này nhóm đều chỉ có thể tiếp tục đói bụng. Giống Hùng Khải loại này không thích ăn điểm tâm liền càng thảm hơn. Cảm giác đói đến mặt đều tái rồi, nhưng hắn cũng không dám nói cái gì. Dù sao phiên bản mới thất bại chuyện này tính toán ra, hắn nồi không nhỏ, hạng mục thành viên khác xem xét những người phụ trách cái dạng này liền biết. Phiên bản mới khẳng định không thành, kỳ thật trước đó mọi người vậy đều có thể từ trong trò chơi, diễn đàn bên trên cảm nhận được loại này lành lạnh bầu không khí. Nhưng bây giờ số liệu đi ra, mới là thanh một tia hy vọng cuối cùng cũng cho tới tát. Không cần phải nói, người phụ trách lễ hội khẳng định biến thành điểm nôi đại hội. Cũng không biết buổi chiều các bộ môn lễ hội muốn biến thành hình dáng ra sao. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.